Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Mình không cần phải nhớ cái gì hết, chỉ cần giao cho anh ta là được rồi. Lần đầu tiên làm việc kia ngay cả kinh nghiệm cũng không có, lúc này ít nhất còn có một chút kinh nghiệm. Không nên nghĩ nhiều như vậy, chỉ đơn giản là thuận theo tự nhiên là được. Đừng khẩn trương, thả lỏng. Đừng khẩn trương, thả lỏng. Cánh cửa phòng tắm đột nhiên bị kéo ra kêu soát một tiếng, dọa cô giật nảy mình. Bởi vì cô không để ý tới tiếng nước trong phòng tắm đã dừng lại lúc nào, mà anh ta thì... Trời ạ, quá là đẹp trai. Lương Kỳ Gia vừa nhìn thấy cơ thể đàn ông trần trụi bên hông chỉ quấn một chiếc khăn tắm, thân trên còn có vài giọt nước đọng lại, lập tức ngây người. Anh ta đã tháo kính mắt xuống, những sợi tóc ngày thường buông xuống trước trán này được chảy hết về phía sau, lộ ra một vẻ cuồng dã. Khí chất của anh khiến người ta kinh sợ. Anh bây giờ là hình tượng tao nhã lịch sự mọi ngày, tựa như hai người khác nhau. Hơn nữa, hắn lại còn có cơ bụng, từng múi rõ ràng. Nhìn dáng người anh thư sinh nho nhã, cô vốn tưởng rằng khi anh bỏ quần áo thì sẽ lộ ra màu da rất trắng. Không ngờ sự thật không phải như vậy. Màu da của anh mặc dù không đến mức giống màu đồng thiếc, nhưng cũng không khác như thế là bao. Cơ thể anh đẹp như một người mẫu nam trong tạp chí, rắn chắc, gợi cảm mà tuấn mỹ. Trạm Diệt Kỳ chậm rãi đi về phía cô, còn cô thì như bị người ta niệm chú, định thần hoàn toàn không thể động đậy, chỉ có thể nuốt nước bọt nhìn anh càng ngày càng đến gần, sau đó dừng lại trước mặt cô. Bây giờ em đổi ý vẫn còn kịp. Anh nhìn cô chăm chú rồi nói. Đổi ý gì? Lương Kỳ Gia thì thào hỏi, bây giờ trong đầu cô ngoại trừ thân hình tuyệt đẹp của anh thì không thể suy nghĩ cái gì nữa. Tình một đêm. Tình một đêm? Cô phản ứng chậm chạp rồi bỗng nhiên trừng mắt nhìn, đột nhiên nhớ tới hết thảy mọi sự. Đúng rồi, một đêm tình. Anh muốn đổi ý sao? Cô nhìn anh, cẩn thận hỏi ngược lại. Quyền quyết định thuộc về em. Ánh mắt anh nhìn cô giống như muốn đốt cháy người ta, làm toàn thân cô nóng lên, không tự chủ được, khẽ thè lưỡi, liếm nhẹ cánh môi. Em muốn đổi ý sao? Anh hỏi lại lần nữa, tiếng nói dường như có điểm không giống trước, trở nên khàn khàn, hơi thở cũng gấp gáp hơn trước. Cô lại liếm liếm môi rồi mới nhẹ nhàng lắc đầu. Một giây sau, cô phát hiện mình đang bị anh hôn. Nụ hôn của anh quả thực tựa như một cơn bão. Một giây trước, môi cô vừa bị anh che lại. Giây tiếp theo đầu lưỡi anh đã thừa dịp cô còn kinh ngạc. Khẽ nhấc lên mở ra đôi môi đỏ thắm rồi nháy mắt dò xét tiến vào. Công thành đoạt đất, nhóm lên ngọn lửa cuồng nhiệt ẩn sâu trong nội tâm của cô. Mà ngay cả cô cũng không hề hay biết. Tim đập kịch liệt trong lồng ngực, hô hấp cũng trở nên dồn dập, máu toàn thân như sôi lên, chảy ào ào trong huyết mạch, chuyển tới toàn thân, làm cho cô càng ngày càng bị lửa đốt khó nhịn. Cô vươn tay, chạm phải một mảng da thịt trơn nhẵn, lạnh lạnh man mát như băng. Sờ vào có cảm giác thật tốt, thấy cô tiếp tục di chuyển. Từ từ đầu ngón tay, lòng bàn tay, cánh tay đến bả vai anh, thật thoải mái. Dán người vào da thịt mát lạnh của anh có cảm giác thật sự rất thoải mái. Ừ. Cô không tự chủ khẽ rên lên, chân cũng giơ lên cọ cọ vào đùi anh. Lần đầu tiên Trạm Diệt Kỳ có loại cảm giác bị một người phụ nữ bước điên lên, bởi sự động chạm của cô thực tự nhiên, không có chút nào làm bộ, không có chút ý tứ khiêu khích nào, mà lại tràn ngập loại gợi cảm khiến người ta không thể kháng cự được. Ngực cô áp vào người của anh, mùi thơm của cô vờn quanh mũi của anh, tay cô đặt sau lưng anh, còn có cặp chân ngọc không ngừng ma sát trên đùi anh. Nơi mềm mại bí ẩn kia cũng được mươn theo động tác của cô ép mà anh phát điên. Anh không chịu được mà đưa tay kéo xuống khăn tắm của cô và bản thân. Cùng cô ngã xuống giường, tách ra hai chân của cô. Lần nữa duỗi người, bao trùm lên người cô. Hai tròng mắt Lương Kỳ Gia nháy mắt trợn tròn, toát ra một loại biểu cảm giống như nghi hoặc, trộn lẫn với khẩn trương cùng sợ hãi. Đừng sợ, anh nhẹ nhàng nói với cô. Cô lắc đầu, vươn tay ôm lấy cổ anh, lấy giọng điệu kiên quyết nói. Đến đây đi. Trạm Diệt Kỳ ngây ngốc một chút, quả thực có cảm giác giờ khóc giờ cười. Cô nghĩ bọn họ đang làm cái gì cơ chứ? Đến đây đi ư? Câu nói này giống như thể bọn họ đang đứng trên pháp trường. Anh đã đau phủ, mà cô thì muốn anh cho cô một cái chết thông khoái. Cô hy vọng mau chóng chấm dứt tất cả sao? Nhìn thấy nét đỏ ửng say lòng người, cùng đôi mắt sáng long lanh của cô, dục vọng cấp bách của anh nháy mắt dịu đi một chút, thay vào đó là ánh mắt đầy đam mê nhìn vào thân hình gợi cảm. Thứ mà anh muốn thấy là bộ dáng vì dục vọng khó nhịn mà dãy giụa, rên rỉ cầu xin anh của cô gái này. Anh vươn tay nâng khuôn mặt nhỏ bé của cô lên, cúi đầu nhiệt tình hôn lên môi cô. liếm cắn, thăm dò trêu chọc cô tới mức cô không nhịn được. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net